dần già, Phan Ngọc tích tụ thành bệnh. Hứa Tiên ngày đêm chăm sóc, bệnh tình Phan Ngọc càng ngày càng yếu. Trong lòng Hứa Tiên lòng yêu thương, nghe nói phiên bang tiến cống vật phẩm có thể chữa bệnh. Hứa Tiên không quản đồ tiến cống, âm thầm lấy trị bệnh cho Phan Ngọc. Quả nhiên nàng khỏi hẳn bệnh. Hứa Tiên đại hỉ, thiết yến bày tiệc. Thời điểm chúc mừng thì quan sai lâm môn. Sự tình trộm bảo bại lộ, bãi miễn chức quan của Hứa Tiên. Tịch biên hết gia tài, lưu vong biên tái 3.000 dặm. Trên đường lương thực tận, lại gặp tuyết rơi nhiều, đông lạnh cùng đói khát xuất hiện. Phan Ngọc thấy mình liên lụy cả nhà, hận không thể chết. Nhưng Thiến Nhi cực khổ thuyết phục nàng. Hứa Tiên ngửa mặt lên trời thở dài, sơn hải chi minh, sinh tử tương hứa. Hôm nay đành chết ở đây. Nói xong liền muốn tự vẫn. Lúc này, Pháp Hải đi đến trước hoa bích khô tay mấy cái lên bức họa nói, Hứa thí chủ, nên trở lại. Một tiếng này gõ như thiên băng địa liệt, Hứa Tiên đột nhiên cả kinh tỉnh táo lại, nửa ngày mới nhớ được. Người ở chỗ nào, bản thân là ai? Trước mặt vẫn là bức họa, quay đầu nhìn đồng hồ nước, mới chỉ qua một khắc. Thị thị phi phi bên trong mộng như tan thành mây khói, càng nghĩ càng mê loạn. Chỉ có đại hôn chi hỉ, nỗi lo không con thừa tự, niềm vui nạp thiếp, đau buồn vì bệnh nặng, cả kinh vì sự việc đổ vỡ, còn có lưu vong cùng tuyệt vọng khổ sở lờ mờ còn tại trong lòng. Trong lúc nhất thời, khổ cay chua ngọt đều vào trái tim không biết như thế nào tiêu thụ. Hứa Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Phan Ngọc, lại vội vàng xoay đầu lại. Mình ở trong mộng lại cưới nàng, thật sự là quá biến thái. Lại không chú ý Phan Ngọc mặt đầy đỏ ửng, nhìn cũng không dám nhìn hắn. Pháp Hải hỏi, Hứa thí chủ, kính này như thế nào? Hứa Tiên sững sờ mới chú ý tới nơi này nhiều hơn một hòa thượng, còn hỏi dị trạng vừa rồi. Hắn liền hỏi, đây là thủ đoạn của đại sư. Vừa rồi tràng cảnh đó như một giấc mộng mà như thật. Hẳn là thủ đoạn của người này, chỉ là có thể trong bất chi bất giác dẫn vào mộng ảo. Lão tăng này không giống tầm thường. Pháp Hải cười nói, sắc do không khởi, huyễn do tâm sinh, sao lại nói là thủ đoạn của lão nạp được. Trên mặt Hứa Tiên đỏ bừng lên, hắn cắn răng nói, ngươi có thể trông thấy ta mộng được cái gì? Nếu là chỉ thấy ý dâm của mình thì thôi, nhưng ý dâm lại là một nam nhân thì truyền đi hắn làm sao sống nổi. Hứa Tiên hiện tại đã tiếp cận trạng thái nổi khùng, tùy thời chuẩn bị giết người diệt khẩu. Pháp Hải đối với sát khí trên người Hứa Tiên phảng phất chưa từng thấy. Hắn cười nói, tâm ý của thí chủ, lão nạp sao có thể biết được. Suy đoán đơn giản là bi hoan ly hợp, hỉ nộ ái ố mà thôi. Hứa Tiên lúc này mới thở dài một hơi, cảm giác tướng mạo anh tuấn của hắn vẫn được bảo toàn. Nhưng đối với bị như vậy đùa nghịch như vậy cảm thấy không thoải mái. Đại sư, xin hỏi vì sao phải trêu đùa hí lộng tại hạ như thế? Hắn cũng là người tu hành, đối với mấy pháp môn này sao có thể sợ hãi? Hơn nữa căn cứ những tri thức có được từ Ngư Huyền Cơ, đối phương sẽ không dám bắt mình nên Hứa Tiên mới nói như thế. Pháp Hải hạ thấp người nói, thế sự chìm nổi đều xem như mây bay, thí chủ có thể ngộ, sao không quy y ngã Phật, đi theo đại đạo? Hắn có thủ đoạn thông thiên cũng có tính toán thiên đại, lần này là muốn một lần độ Hứa Tiên, Phan Ngọc, Tiểu Thiến ba người, lúc này mới thi triển Tiểu Thiên Thế Giới. Nguyên muốn thu hoạch đậm một phen nên mới hao phí sức lực hết cả buổi, vì sao Hứa Tiên một chút cũng không có cảm giác cơ chứ? Tiểu Thiên Thế Giới tuy rằng không thể giám thị suy nghĩ người chịu thuật, nhưng có thể đem tâm thần người bị thi thuật vào mộng cảnh. Lúc đi vào giấc mộng, thân thể không thể tự chủ. Người trong giấc mộng có thể thể hiện ra suy nghĩ trong lòng, lại thường có chút cực đoan may mắn cùng vận rủi, thay đổi rất nhanh để cho chịu thuật giả càng thêm trầm mê. Bất quá nếu là có thể tỉnh lại, chính là nông phu tầm thường cũng có lĩnh ngộ không tưởng. Quả nhiên thấy Hứa Tiên gật đầu nói, đúng là có một chút, bất quá mộng không do người chủ, cũng không coi là thắng A. Pháp Hải thở dài, ngươi cho rằng ngươi ở thế tục là có thể tự chủ sao? Sao không theo lão nạp cùng một chỗ thoát ly khổ hải, quy y ngã Phật? Hứa Tiên suy nghĩ một chút nói, có lúc là không thể tự chủ, Bất quá đại sư chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Câu gì? Hứa Tiên nói, là câu ở trong Chu Dịch. Thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Mặc dù có người đem quyển sách này nói rất mơ hồ, nhưng ta cảm giác chính là sách của thầy bói. Ngươi nhìn ngay cả thầy tướng số cũng có sách dạy người. Hậu kỳ chi đức, tự cường bất tức, lúc nào cũng hướng tới. Không ngừng cố gắng, ta có thể nào bởi vì chút thống khổ nho nhỏ ấy mà bỏ cuộc. Hắn kiếp trước vì làm người tốt không biết đụng phải bao nhiêu cái đinh, cuối cùng còn bồi luôn cả cái mạng, có chết cũng không chịu hối cải. Pháp Hải muốn độ hắn thì thật sự đụng vào thiết bản. Ngươi đây bất quá là một giấc chiêm bao, hắn lại chân thật nhận thức qua hơn 20 năm khổ cay chua ngọt. Pháp Hải chỉ than nhẹ A-di-đà Phật, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên bảo Hứa Tiên. Đây nên xem như lần thứ nhất Hứa Tiên cùng Pháp Hải chính thức gặp mặt. Trong thế giới bổn nguyên, Pháp Hải đã từng muốn độ hóa Hứa Tiên, nhưng bị Hứa Tiên không đầu không đuôi một câu, gia hữu hiền thê, phu bất tao họa, nhà có hiền thê, chồng không bao giờ gặp họa, chắn trở lại. Pháp Hải cảm thấy trẻ con không dễ dạy, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Hứa Tiên cuối cùng bởi vì Bạch Tố Trinh mà bị lừa gạt vào Kim Sơn Tự, làm hòa thượng 20 năm, đi ra mặt mũi tràn đầy ngu si. Lần này gặp gỡ, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Nhưng hôm nay Hứa Tiên so với nguyên bản khắc sâu đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn không còn là một tiểu tử ngây thơ mộng tưởng, mà như là một trí giả trải qua thế sự tang thương cảm ngộ. Mặc dù là phản bác Pháp Hải, nhưng nói có lý có lẽ càng khiến Pháp Hải cảm thấy hứng thú với Hứa Tiên. Người kiên trì như vậy, nếu như có thể tu Phật thì sau này sẽ có thành tựu như thế nào? Hứa Tiên có chút mờ mịt phát hiện Pháp Hải dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một hồi sợ hãi. Hắn nhanh chóng chất vấn, mộng tưởng mà ngươi cho cuối cùng là bi kịch a? Cái gì? Pháp Hải nhất thời trầm ngâm, không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế mộng cảnh của thủ thuật gia, nhưng có thể xem biến hóa cảm xúc cuối cùng phát hiện điểm rơi, đánh thức người này dậy. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thời điểm lúc này thủ thuật giả tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Hứa Tiên cả giận nói, như ngươi tính toán cái gì a? Thật giống như nói, lúc trước có một tiểu hài tử, hắn không tu Phật, kết quả bị xe đụng chết rồi, có cái ý nghĩa gì không? Pháp Hải không có ngờ tới Hứa Tiên nhạy cảm như thế, mặc kệ hắn phát lực vô biên, nhưng so đấu miệng lưỡi thì không thể chiếm được nửa câu tiện nghi. Bị Hứa Tiên moi ra khuyết điểm, hắn cũng xấu hổ im lặng. Hứa Tiên tự tin nói, ta liền nói cho ngươi biết, ta đường đường xuyên. Hắn vốn định nói kẻ xuyên Việt, nhưng mau chóng sửa lời nói, bằng trí tuệ thông minh của ta, nhân sinh làm sao có thể xuất hiện bi kịch như vậy. Hơn nữa gia hữu hiền thê, phu bất tao hoành họa, nhà có hiền thê, chồng không bao giờ gặp họa, ngươi hiểu không hả? Thấy lão hòa thượng này mặt đỏ tới mang tai, Hứa Tiên lúc này mới mở miệng tức giận nói. Pháp Hải đúng là bó tay, biết rõ muốn độ Hứa Tiên còn cần cơ duyên, hắn vội nói, hôm nay có chỗ không tiện, ngày sau lão nạp sẽ cùng thí chủ nói chuyện. Nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng ở quay người trong nháy mắt, trong mắt hắn tinh quang lóe lên tinh quang hà quyết tâm. Thả ăn được một trái lê, không ăn một giỏ lê nát, độ người cũng phải nhìn xem độ người nào đấy. Hắn tu luyện 1.700 năm, vốn nên là sớm đã thành Phật. Nhưng có 700 năm trước có một cái ân oán để cho trong lòng của hắn sinh ra tăng niệm. Càng quan trọng hơn là hắn trong lúc giận dữ đã nói, ta thề, vô luận 1.000 năm hay là 1.000 năm, ta nhất định phải bắt được ngươi, làm thịt ngươi. Câu này để cho hắn hối hận mãi không thôi. Người tu hành không thể so với phàm nhân có thể tùy tiện thề, mà là ẩn hàm tín niệm chi lực lớn lao, có thể ở sâu trong hắc ám sẽ chứng thực tín niệm cho ngươi. Đây chính là thề nguyện của Phật gia. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát đại thề nguyện, địa vực bất không, thề không thành Phật. Chính là muốn bằng thề nguyện của mình để cho địa ngục có một ngày rảnh rỗi. Nhưng mà nếu như là địa ngục vĩnh viễn không có ngày nghỉ, hắn thì vĩnh viễn còn lâu mới có thể thành Phật. điểm này chính là Phật tổ cũng không cải biến. Pháp hải là thể ước đương nhiên so ra kém Bồ Tát thể ước, trói buộc cũng không có lớn như vậy, giải thề cũng không cần không phải giết bạch xà, nhưng thể ước chính là thể ước. Vốn có thể buông bỏ thù hận lại biến thành không phải báo không thể, loại chuyện này cũng làm cho chính hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tu hành đến một bước này, nếu như không thể thành Phật, cũng khó có thể tại tiến thêm một bước, vì thế chỉ có thể cả ngày độ người, tích chút phúc duyên. Tuy rằng Pháp Hải cũng không am hiểu thiên cơ thuật toán, nhưng tu hành đến hắn một bước này, tự nhiên có thể sinh ra chút cảm ứng. Hắn gần đây cảm ứng đến đoạn ân cửu của chính mình cũng sắp tới rồi. Tuy rằng không biết dùng loại phương thức nào, nhưng hắn tự tin bằng lực lượng vô tận của hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Thân thể chính mình cũng có người nhận lấy, Hứa Tiên căn cơ không nhỏ. Hơn nữa lực lượng huy hoàng như ánh mặt trời giống Phật môn, mặt trời Như Lai. Tuy rằng phảng phất là đạo gia nhưng người tu hành chú ý chính là tất cả các đạo tự tìm đến người. Vô luận do đạo chuyển Phật hay là Phật đi đường vòng đều là chuyện thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, nhân vật phản diện. Hơn nữa trong lòng Hứa Tiên càng có một cổ từ bi chi niệm không cần thiết, cũng không mềm yếu, có thể làm kim cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ, hàng yêu phục ma. Hơn nữa chính mình tựa hồ còn cùng hắn có chút duyên thầy trò, quả nhiên là truyền nhân phù hợp. Hiện tại ngộ tính có, căn cơ có, từ bi có, hàng ma có, duyên phận có, quả nhiên là đồ đệ cực phẩm ngàn năm khó gặp. Phẩm tính Hứa Tiên trong mắt đạo gia còn có chút cổ hủ nhiều chuyện, không hợp vô vi chi đạo. Nhưng đến trong mắt Phật gia quả thực hận không thể nắm gáy cạo đầu mau chóng cho hắn quy y ngã Phật. Pháp Hải đứng ở bên ngoài hành lang, miệng nói một câu, A-di-đà Phật, cảm tạ ngã Phật từ bi, đánh xuống một người đệ tử tốt như vậy. Trong lòng nói, Hứa Tiên, ngươi là người của Bần Tăng rồi. Nhưng những cảm xúc này của Pháp Hải, Hứa Tiên vẫn không biết. Hắn thấy lão hòa thượng kia bại lui, trong lòng có thể dương dương tự đắc, thầm nghĩ lời lẽ sắc bén của chính mình lại sắc bén thêm vài phần. Cũng quên hỏi tính danh hòa thượng kia lại không biết hắn là ba mà chính mình nhận định là kẻ thù cuối cùng bấy lâu nay, so qua mấy chiêu lại còn chiếm chút thượng phong. Nếu là biết rõ, hắn có lẽ có thể thi triển thêm mấy chiêu nữa. Nhưng hắn nếu như biết mình đã bị BOSS cuối cùng nhận định là người kế nhiệm BOSS cuối cùng, có thể trở thành phiên bản Pháp Hải đời thứ hai thì chỉ sợ hắn sẽ chạy ngay xuống núi, không bao giờ lên nữa. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không biết, tâm trạng hiện giờ là chiến thắng một lão hòa thượng khiến hắn có chút lâng lâng. Hứa Tiên nói, này, Minh Ngọc, đi thôi, lại tham quan vài vòng nữa rồi chúng ta đi ngủ. Phan Ngọc hồi thần lại, mà ngay cả Hứa Tiên cùng Pháp Hải biện luận cũng không có quá để ý. Nàng được chứng kiến thủ đoạn của Hứa Tiên, nàng có cảm giác Hứa Tiên bất cứ lúc nào đều nhất định có thể bảo hộ nàng, loại tự tin này đôi khi ngay cả chính nàng đều cảm thấy buồn cười. Nàng hiện tại chỉ không ngừng muốn tiếp tục nằm mộng, tiếp tục được gả cho hắn, chính là hắn mà không phải người khác. Tuy rằng không nhớ rõ chuyện cũ đời trước, thân phận từng người trong mộng, nhưng lời nói Hứa Tiên ở bên trong, nàng có thể minh bạch đúng là hắn đồng dạng ôn như, nhưng mà lại có chút oán hận, hắn lại nạp thiếp, lại có chút u sầu, vì bị người ghen ghét mà hại hắn cửa nát nhà tan. Trong lúc nhất thời tâm sự ngổn ngang, biết bao tư vị chạy lên não, mà lúc Hứa Tiên gọi nàng thì nàng mới bừng tỉnh lại, hai gò má đã khôi phục lại bộ dạng hồng nhuận phơn phớt. Hắn ở trong mộng lấy mình không phải bởi vì hắn cũng ưa thích mình chứ. Lão hòa thượng kia nói người trong mộng tâm ý ta là gả cho hắn, tâm ý của hắn là lấy ta sao? Trong lòng nàng có chút ngọt ngào, nhưng lại nghĩ tới tâm ý của hắn còn có vợ bốn thiếp a. Bằng không thì trong mộng làm sao sẽ nạp thiếp đây? Có phải là do nữ tử kia mỹ miều hơn mình không? Thật sự là đáng hận. Nhưng ở trước giường bệnh triền miên an ủi mình, hắn thâm tình như thế, dù lưu vong trên đường cũng không nói nặng với mình nửa câu. Bất quá mộng cảnh tổng làm không phải thật, nếu như thật có thể như mộng cảnh thì làm mình có thể cúi đầu cho hắn lấy một vợ bốn thiếp được không? Mình nhất định không ghen là được. bằng sự thông minh của nàng trong lúc nhất thời cũng bất chấp chính mình sao có thể làm cho mình không ghen, chỉ muốn gả cho hắn. Cho dù thật sự nhiều thê thiếp hơn nữa thì cảm giác hắn săn sóc mình khi mình ốm, không phải bằng hữu đối với bằng hữu mà là trượng phu đối với thê tử đấy. Bất quá thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Hứa Tiên cùng Phan Ngọc đồng thời đi tới. Phan Ngọc bên cạnh khi thì đỏ mặt, khi thì nhíu mày mỉm cười, khi thì tức giận. Có khi còn quay đầu chừng chính mình. Đủ mọi loại biểu lộ này khiến cho gương mặt thanh tú của nàng càng thêm sinh động. Hứa Tiên tò mò hỏi, Minh Ngọc, ngươi mơ cái gì vậy? Hắn không phải không có nghĩ tới Phan Ngọc cũng mơ làm cô dâu gả cho hắn. Nhưng mà mỗi khi loại ý niệm này hiển hiện hắn lập tức lắc đầu. Con người không thể biến thái đến loại trình độ này. Bất quá Phan Ngọc chẳng lẽ cũng mơ tới kết hôn sau đó ngồi trong kiệu hoa. Hứa Tiên nghĩ tới đây như gặp phải địch. Ngẫm lại chính mình vạch khăn cô dâu ra cười mà nổi da gà. Rốt cục nhịn không được nói. Minh Ngọc ngươi đến cùng mơ tới cái gì a? Phan Ngọc đỏ mặt cười nói. Đương nhiên là trong lòng đăm chiêu suy nghĩ một chuyện. Hứa Tiên hiếu kỳ hỏi. Đó là cái gì? Phan Ngọc trầm lặng nói. Bí mật a. Hứa Tiên liếc mắt không thể làm gì. Trong rừng cây có một nữ tử đang nhìn trộm hai người Hứa Tiên đi. Nghe Phan Ngọc nói liền cắn răng ngà trong lòng lẩm bẩm. Bí mật cái gì chứ? Tiểu nương tử còn giả dạng làm một lang quân tuấn Mỹ. Còn hại tướng công trong mộng gặp nạn. Thật sự là đáng hận. Vừa nghĩ, một bên vừa nghiến răng nghiến lợi như hận không thể cắn cho Phan Ngọc một ngụm. Bất quá trong mộng tướng công thật tốt. Tiểu Thiến đáng yêu a. Tướng công quả nhiên là ưa thích Tiểu Thiến hì hì. Tiểu Thiến xinh đẹp có chút vui sướng hài lòng nghĩ đến. Bất quá từ rất xa thấy Hứa Tiên cùng Phan Ngọc nói giỡn trong lòng không hiểu sao lại có chút u sầu. Tiểu Thiến ngồi xổm xuống trong rừng ôm thân thể thầm nghĩ, tướng công à khi nào mới có khả năng đủ minh bạch đây? Tiểu Thiến còn phải đợi bao lâu nữa? Nếu Tiểu Thiến là người thì tốt biết bao, có thể như Phan công tử đồng dạng cùng ngươi cười cười nói cũng tốt a. Cho dù ngươi không biết đây là điều Tiểu Thiến nằm mơ cũng nghĩ đến. Nói xong nàng ngẩn ra, trên mặt mỉm cười như có suy nghĩ mới rất tốt. Pháp Hải nếu như biết rõ hắn chẳng những xuất hết sức lực mà không thể độ được ai, ngược lại làm cho họ hãm sâu vào khổ ải hơn thì sẽ có bộ dạng gì? Nhưng tình chính là như vậy a. Nếu như trong sinh tử chính là đau khổ thì sao? Trong thiện phòng cùng Phương Trượng nói Phật Pháp, Pháp Hải ở một bên nghe thấy Phan Ngọc ở một bên thì gật đầu liên tục, ngộ tính của Phan Ngọc không kém, đáng tiếc là khí tức trên người cao quý. Không phải người đại phú đại quý thì cũng là đại nhân vật, chỉ là trên người còn có một đạo tử kiếp ca. Ngược lại Hứa Tiên nhàm chán ngáp một cái rõ to, một chút hứng thú với kinh Phật đều không có. Pháp Hải thầm nghĩ ngươi nếu là đồ đệ của ta thì ngay lập tức được nếm món măng tre xào thịt lươn, ngay. Hứa Tiên thấy lão tăng kia hôm qua cũng ở đó, hắn cảm thấy mình hôm qua có hơi quá mức, dù sao người ta cũng vì muốn chính mình ngộ đạo. Mà mình cũng không có tổn thất gì. Trong đầu hắn cảm thấy kỳ quái chính là lão hòa thượng mặt mũi hiền lành này tại sao lại tới đây. Hôm qua tiểu tử mạo phạm rồi. Xin đại sư chớ trách. Hứa Tiên xin ngồi cùng đại sư. Pháp Hải lấy thanh âm cực kỳ to rõ nói. A-di-đà Phật lực vô biên hải liệt sơn băng. Hứa Tiên gãi gãi đầu lời này như thế nào nghe quen tai thế nhỉ. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên chỉ vào Pháp Hải nói. Pháp Hải, thanh âm cực lớn không chút kiêng kỵ khiến cho Phan Ngọc cùng Phương Trượng cũng đều quay đầu nhìn. Trong lòng Hứa Tiên giờ phút này khiếp sợ tột đỉnh, hắn đang có cảm giác mình vừa tay không bắt giặc, ngay cả một chút dụng cụ cũng không có, level thì mới cấp mười mấy mà ba cuối đột nhiên xuất hiện cản đường. Trong lòng Hứa Tiên hoài nghi mình đã chiếm thượng phong hắn là thật hay giả. Pháp Hải tán thưởng nói, Hứa thí chủ khá lắm. Ngộ tính vô cùng chắc tuyệt, có thể một ngụm nói ra tên của lão nạp. Hứa Tiên ổn định tâm thần, đại boss này không biết mình xuyên Việt nên mới biết hắn đồng thời coi hắn là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Bạch Tố Trinh không đến thì hai người cũng chưa cần trở mặt làm gì. Hứa Tiên cười ha ha chào hỏi Pháp Hải, sau đó nắm ta Phan Ngọc nói rằng chúng ta còn có việc. hai vị đại sứ ở lại mạnh khỏe. Nói xong hắn muốn dẫn nàng ly khai. Phan Ngọc bị hắn nắm lấy tay, tuy rằng bình thường hai người thân mật nhưng lại rất ít có thân thể tiếp xúc với nhau. Giờ phút này mặc dù còn cách tấm vải mỏng, nhưng nhiệt lực của Hứa Tiên truyền tới khiến nàng như quên cả đi. Hứa Tiên nắm lấy cánh tay Phan Ngọc, nhưng bất ngờ trong đầu hiện lên một ý niệm, Minh Ngọc không phải luyện võ sao? Cánh tay này như thế nào lại mềm vậy? Hắn nhìn không được vuốt nhẹ một cái. Trên mặt Phan Ngọc lại càng đỏ hơn. Hứa Tiên đột nhiên giống như bị điện 220V giật bắn người ra. Ngay cả trước mặt Pháp Hải cũng chẳng quan tâm, lệ nóng lưng tròng. Pháp Hải là nhỏ. Nếu như chính mình thấy Bạch Nương Tử đã biến thành một kẻ thủy tinh, gây, BD, thì cho dù có làm hòa thượng hoàn tục cũng hết thuốc chữa. Lúc đó Bạch Nương Tử thấy mình, gương mặt lạnh băng nói, đồng chí, ngươi mạnh khỏe. Đồng chí chào tạm biệt gặp lại sau, chào tạm biệt gặp lại sau. Một ít chàng đại mộng cuối cùng đối với hắn sinh ra xúc động khó có thể dứt bỏ. Những ký ức lúc hắn xuất khiếu đột nhiên trở nên khó điều khiển. Trong phòng chỉ có một người đoán được tâm tư của hắn hiện giờ, chính là Phan Ngọc. Trong lòng nàng có chút buồn cười, lại có chút đau đớn. Hai vị đại sư, bằng hữu của ta thân thể không khỏe, chúng ta xin đi trước. Hán Văn, chúng ta đi thôi. Phan Ngọc nói xong liền muốn kéo Hứa Tiên đi, nhưng nào ngờ Hứa Tiên như phản xạ có điều kiện tránh khỏi tay Phan Ngọc rồi nhảy dựng lên nói, đúng vậy, thân thể không tốt thực, chúng ta đi trước. Nói xong Hứa Tiên giống như chạy trốn xông ra khỏi cửa phòng. Phan Ngọc thấy không nắm được tay hắn thì trong lòng cũng trở nên buồn bực. Thấy Hứa Tiên cũng không nắm tay nàng đi ra, mặc dù biết duyên có, tuy ngoài mặt không trách hắn, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút đau khổ. Hứa Tiên vội vội vàng vàng xuống núi, không dám cùng Phan Ngọc có bất kỳ hành vi nào thân cận. Trong đầu hắn dần dần hiện lên một giấc mộng kỳ quái. Chẳng lẽ ta thường xuyên nằm mơ ý dâm hay sao? Cho dù nàng thật là rất đẹp nữa nhưng loại tình cảm trái với luân thường đạo lý này tại sao lại xuất hiện trên người ta chứ? Trong đầu của hắn thường xuyên không hiểu hiện ra một hình ảnh giống như Phan Ngọc, mà Phan Ngọc thiên chân vạn sắc chính là nữ tử. Hắn lại không biết trong khoảng thời gian này theo ký ức của hắn dần dung hợp thì tu vi cũng biến đổi theo. Bên trong thần hồn màu hoàng kim dần dần hình thành một viên chủ tinh mới. Tác dụng phụ của không ngừng đột phá bị sự kiên trì bền bỉ bù đắp. Lần này ngoài ý muốn mang hắn trở lại con đường nguyên bản. Quang mang trong thần hồn đạt tới một tới trình độ nhất định cũng không có gì khác với viên thái dương tinh trước kia, mà còn càng thêm sáng ngời. Không, đây không phải chỗ mấu chốt nhất. Trước kia chủ tinh phát ra quang mang là chiếu sáng hắc ám bên trong thần hồn, mà hiện tại mỗi một chỗ thần hồn đều giống như hô ứng lấy chủ tinh hình thành một chỉnh thể kỳ diệu. Nhưng mà quang mang này trong hải dương dường như còn hơi vắng vẻ, có lẽ là một viên chủ tinh khác giống như tồn tại tinh cung bị hắn cường hóa, nhưng về sau ý tứ này lại bị Ngư Huyền Cơ bác bỏ một phen. Càng là lực lượng đơn thuần thì càng cường đại giống như chừng kiếm tiên chu của Yến Xích Hà đạt tới mức cực điểm, thần thần lui tránh. Nhưng thái dương chi lực của Hứa Tiên có thể thành đại đạo cũng là lực lượng của thái dương chân hỏa khiến con tép nhỏ như Hứa Tiên tu hành không tới 10 năm có được lực sát thương cực lớn. Nhưng là đơn thuần lại khó có thể được thành đại đạo, gặp được bình cảnh thì rất khó tiến một bước. Tình huống hiện tại của Hứa Tiên đúng là như thế, một cái bình cảnh khoác trên vai bị hắn dùng đức hạnh phá banh, nhưng đồng thời cũng lưu lại sơ hở rất lớn. Trong khoảng thời gian tu hành sau này mới có thể chậm rãi đền bù, mà bình cảnh mới thì tự không khả năng lặp lại chiêu cũ, bởi vì càng làm như thế thì sơ hở lưu lại sẽ càng lớn. Hứa Tiên có đôi khi hắn sẽ nhớ, nếu như tại trong thần hồn thành lập mặt trời chủ tinh, vậy thì giống như thái dương hệ chiếu sáng các tiểu hành tinh ư? Điều này có thể suy đoán, nhưng còn cần có kính viễn vọng có khả năng quan sát. Có khi hắn cũng cảm giác mình nên buông bỏ sự tình này đi làm chuyện khác đi. Nhưng hôm nay cùng Pháp Hải tương kiến lại khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ lớn lao. Thời điểm không có đem hắn coi như địch nhân còn không xem xét kỹ cảm giác, nhưng một khi đứng ở thế đối lập mới phát hiện khoảng cách của mình và hắn xa như thế. có thể tại bất chi bất giác đem chính mình vào trong hóa bích. Dùng pháp lực tu luyện 1.700 năm có thể nói là thâm sâu như biển. Chính mình tối đa có thể ở miệng lưới chiếm chút thượng phong. Nhưng nếu như hòa thượng này quyết tâm làm mọi chuyện thì cho dù mình có nói giá cả nước bọt hắn cũng không dễ thay đổi a. Cho dù đúng như kịch bản, hắn gạt Hứa Tiên vào Kim Sơn tự, nếu như hắn hoặc là không làm hoặc đã làm thì cho xong một chảo tóm mình quăng vào đó. Sau đó Bạch Tố Trinh bị ép nước khắp Kim Sơn, bị trấn áp trong Lôi Phong Tháp 20 năm, còn chính mình thì bị bức làm hòa thượng 20 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Phật đồ không được. Vận mệnh của ta tuyệt không thể bi thương như vậy. Hết thảy bi thương bên trong hòa bích không là hắn thân bất do kỳ thống khổ mà phát sinh, hắn tuyệt không thể thừa nhận. Nhưng mình bây giờ cùng hòa bích bất đồng là mình có thể tu luyện. Cho dù không thể chiến thắng Pháp Hải cũng có thể tự bảo vệ mình. Tương lai trong trận chiến quyết định đó không giống một phế vật cần nữ nhân bảo hộ. Mặt trời chiều ngã về phía tây, gió núi phần phật, Hứa Tiên lại ngơ ngác đứng ở bên vách núi nhìn về phía tây, cố gắng tìm kiếm vị trí sao thủy. Hắn từng đọc một quyển tạp chí về tri thức thiên văn quan trắc, chỉ có thời điểm lúc này mới là thời cơ tốt nhất tìm kiếm một ngôi sao, nhưng sao thủy quang thường do mặt trời chiếu sáng mà tiêu tan tại tầng khí quyển địa cầu. Cho dù với thị lực của Hứa Tiên đặt ở hiện đại có thể làm phi công, cũng không thể nào thay thế kính viễn vọng. Nếu như ngay cả không nhận ra lại không giống lực lượng mặt trời tràn ngập toàn bộ thái dương hệ thì làm sao có thể dẫn động lực lượng sao thủy. Hứa Tiên thở dài, nếu như có thể có một kính viễn vọng thì tốt rồi. Chỉ là cái thế giới này mặc dù có thủy tinh, nhưng không có kỹ thuật chế tạo ra thủy tinh quang học. Dù sao kính viễn vọng cũng không phải cầm hai khối thủy tinh trong suốt là có thể làm được. Đối với tính trong suốt của thủy tinh đều có yêu cầu cực cao. Trong lòng Hứa Tiên đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới 6 viên kim cương của Kim Vạn Thành, vô luận là tại công nghệ hay là kỹ thuật đều có thể xếp hạng nhất lưu. Nếu có thể tìm được hai mặt kim cương hoàn toàn trong suốt, sau khi cẩn thận đánh bóng thì có thể làm kính viễn vọng không? Điều này làm cho Hứa Tiên lại sinh ra hy vọng. Bất quá ngẫm lại cũng biết đây là con số thiên văn, ai... Nếu như ta là Kim Khánh Kiệt cái tên phá gia chi tử đó thì tốt rồi. Nhưng điều này cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Trên con đường tu luyện, đem tiếp nờ tài đặt ở vị thứ hai quả nhiên là có đại đạo lý. Hứa Tiên không khỏi đối với Pháp Hải chửi mắng không thôi. Nếu như không phải ngươi tới phiền lão tử đã sống phóng túng thong thả rỗi ránh đến ăn cơm nhuyễn của Bạch Nương Nương là được rồi. Sao còn phải đau đầu như thế? Ngươi không sao chớ? Thanh âm Phan Ngọc vang lên sau lưng Hứa Tiên. Hứa Tiên quay đầu lại thấy nàng trao mày, vẻ mắt ân cần, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trong nội tâm nàng có chút không vui, cho dù ta là nam cũng không cần phát sầu như vậy a. Hứa Tiên quay đầu lại nói, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi mà. Hứa Tiên quay đầu lại đón gió đêm, nhẹ nhàng hỏi, Minh Ngọc a. Ngươi tin mạng sao? Phan Ngọc nghĩ nghĩ cảm thán nói, ta tin, có một số việc, làm không được chính là làm không được a. Hứa Tiên có chút kinh ngạc, suy nghĩ này có vẻ như trái với một quý công tử không gì không làm được a. Sao lại phiền não như thế? Hứa Tiên đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, không khỏi bật cười. Phan Ngọc không vui nói, ngươi cười cái gì? Hứa Tiên lại một vui mừng mà nói, thật giống như ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, dù thế nào cũng không thể cải biến. Sắc mặt Phan Ngọc nhất thời cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào. Không nghĩ tới Hứa Tiên hội đàm đề tài này, thời điểm lúc này hắn vốn nên là tránh không kịp mới đúng chứ. Hứa Tiên quay đầu đi cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có a. Có khi ta sẽ muốn, nếu như ngươi thật là Trúc Anh Đài, ta có thể sẽ yêu mến ngươi đi. Ở chung vô số cả ngày lẫn đêm, chẳng biết lúc nào trong mộng thường xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp. Chính mình tựa hồ thật sự gặp một người dịu dàng thanh tao là nàng. Phan Ngọc chân tay luống cuống, tay chân đều không biết nên để vào đâu. Dù sao nơi đây cũng là cổ đại bảo thủ. Nàng dù có tiêu sái thong dong, cũng không có khả năng đối mặt Hứa Tiên nói những lời không thể giữ vững bình tĩnh như vậy. Trong lòng lại có một loại xúc động như muốn nói cho hắn biết, ta sẽ là Trúc Anh Đài của ngươi a. Nhưng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hứa Tiên kiên định mà nói, ta không tin mạng sự hiện hữu của hắn ở nơi này chính là một loại chối bỏ vận mệnh. Nhưng ta tin tưởng trách nhiệm, ta có một trách nhiệm rất trọng yếu không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Phan Ngọc nghe hắn nói, không khỏi nốn hỏi xem trách nhiệm của hắn là gì. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với nam nhân thì trách nhiệm đó nàng cũng minh bạch. Nhưng còn trách nhiệm của mình thì sao? Chẳng lẽ cũng giống hắn không thể nào tránh được? Nàng nghĩ đến, có lẽ trong lòng của hắn cũng chưa hẳn không có tâm động a. Có lẽ hắn còn mơ hồ tràng cảnh lần kia cứu mình. Bằng không thì ở bên trong Hoa Bích vì sao phải lấy nàng, vì sao phải yêu nàng? Chỉ là rõ ràng là khoảng cách có thể đụng tay đến, lại bởi vì hai loại trách nhiệm mà biến thành ránh trời không thể bước qua. Nàng không dám nói cho hắn biết chính mình thương hắn, hắn cũng không dám nói chính mình yêu mến nàng. Chỉ có thể ở vậy mơ mơ hồ hồ hư mịt mù trong mộng cảnh gắn bó với nhau, sau đó lúc tỉnh mộng thì đã quên. Phan Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, chúng ta sẽ là bằng hữu vĩnh viễn a. Hứa Tiên gật đầu nói, ừ, vĩnh viễn là bằng hữu. Bằng hữu, cái chữ này khiến trái tim hai nữ ơi rối rắm. Sẽ có tiếc nuối sao? Sẽ có thở dài ư? Có phải vốn là hai bàn tay trắng? Sáng sớm ngày thứ hai, Pháp Hải trước của phòng, vốn Hứa Tiên nên đối với hắn tránh không kịp lại đẩy ra một cánh cửa. Pháp Hải y phục chỉnh tề, hiển nhiên chỉ ngồi xuống một đêm. Pháp Hải thiền sư, ta muốn học tập Phật Pháp của ngươi. Hứa Tiên ngóc đầu lên nói một câu như vậy. Pháp Hải không nghĩ tới Hứa Tiên ngủ một giấc lại nói muốn quy y ngã Phật, nhưng trên mặt vẫn cảm thấy thản nhiên nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngươi có thể có nghĩ như vậy, lão nạp rất vui mừng, vì đề phòng đêm dài lắm mộng. Pháp Hải nói ngay, ân, lão nạp sẽ quy y cho ngươi. Hứa Tiên mau chóng giải thích nói, không, tại hạ cũng không muốn xuất gia. Chỉ là muốn hỏi ngươi có muốn thu một tục gia đệ tử không? Đây là kết quả hắn suy nghĩ một đêm lấy được. Hiện tại hắn cần có nhất không phải lực lượng mà là địa phương sử dụng những lực lượng này. Nhưng trên đời có thể dạy hắn điều này chỉ đếm được trên đầu người. Ngư Huyền Cơ cùng hắn không phải một đường. Hứa Tiên tuy rằng từ nàng đạt được một quyển Mặc Lục Thư, có thể đem lực lượng của mình phát huy ra một bộ phận. Nhưng thật sự không đủ, vẫn cảm thấy khuyết thiếu rất nhiều thủ đoạn. Mà nhìn chung toàn bộ quyển sách, thủ đoạn cao nhất ngoại trừ Quan Thế Âm cùng Tây Vương Mẫu những nhân vật cấp bậc thần này thì chỉ còn lại Pháp Hải rồi. Thậm chí Bạch Tố Trinh cũng chênh lệch với lão hòa thượng này không ít. Nhân đạo tu hành so với yêu tu thì càng rộng rãi hơn. Mình và Pháp Hải bây giờ còn không có xung đột, vậy sao không hướng hắn học tập một hai ai? Cho dù học không được nhiều cũng coi như có thể biết mình biết người, chuẩn bị tương lai. Tuy rằng không muốn gạt người, nhưng một bước đến nơi này, vì người kia, cũng vì chung thân hạnh phúc của mình. Pháp Hải có chút thất vọng, cau mày nói, tục gia đệ tử. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn chỉ sợ đã phẩy tay áo bỏ đi rồi. Nhưng Hứa Tiên thật sự là trời sinh người trong Phật môn, làm hắn không đành lòng bỏ qua. Vẻ mặt Hứa Tiên thành khẩn nói, hôm qua thấy thủ đoạn của đại sư cảm thấy không ngừng hâm mộ, chắc hẳn ngài cũng đã nhìn ra. Tại hạ cũng được chỉ điểm đôi chút tu hành, nhưng không có pháp môn rồng hợp cho nên muốn học phương pháp hàng yêu trừ ma. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn ngăn cản lão nhân gia ngươi hàng yêu phục ma rồi. Pháp Hải đứng nguyên tại chỗ, sau đó lại đi vài bước, sau khi suy tính một phen nói, không thể truyền cho người ngoài, đạo lý này có lẽ ngươi cũng minh bạch. Hứa Tiên có thể được chủng Lê đạo nhân truyền đạo, dưới cơ duyên xảo hợp mà cùng Ngư Huyền Cơ học đạo, tức thì là Ngư Huyền Cơ là sư tỷ của hắn. Nhưng thế giới tu hành chính thức đối với khảo nghiệm thu đồ đệ được coi như rất nghiêm khắc. Hứa Tiên nói, đó là tự nhiên, có yêu cầu gì ngài chỉ cần nói, ta sẽ cố hết sức hoàn thành. Pháp Hải nói, tốt. Ngươi đi theo ta. Nói xong hắn xoay người đi tới tàng kinh các ở Linh Ẩn Tự. Đại môn tàng kinh các. nơi này chỉ thấy là một biển sách. Nào là kinh, luật, luận, tam tàng kinh thư. Kinh chính là ghi chép lời nói và việc làm của Phật tổ lúc sinh thời. Luật chính là đủ loại thanh quy giới luật của Phật môn. Luận chính là giảng các loại giáo lý đối với Phật gia là một bộ phận nhiều nhất. Pháp Hải nói, đã tu hành Phật môn ta thì không thể không biết điển tịch Phật môn. Ngươi tuy rằng không chịu quy y xuất gia, mong rằng đối với Phật hứng thú cũng không lớn, hãy lận lưng kinh cho ta. Hứa Tiên sững sờ, điều này cũng quá khoa trương đi. Người xưng kinh luân như Pháp Hải, mặc dù kinh ít hơn lụa nờ, nhưng số lưu ông di cũng cực kỳ khủng bố. Mình không phải là computer, cho dù có bổn sự đã gặp qua là không quên được cũng có cái cực hạn. Hắn cười khổ nói, Pháp Hải thiền sư, xin hỏi có thời hạn không? Hắn biết rõ Pháp Hải đã nói ra thì tuyệt đối sẽ không thu hồi. Pháp Hải duỗi ra ba ngón tay nói, 3 ngày, muốn đạt được bao nhiêu, muốn giao ra bao nhiêu hoặc là tin tưởng vững chắc, hoặc là thiên phú, tổng không có duyên cớ lấy được đạo lý. Mà đại đạo mà Pháp Hải không nói những thứ khác, chỉ cần tuổi thọ ngàn năm chính là cái lợi lớn nhất, được coi là đế vương nhân gian. Từ loại nào trình độ nào mà xét thì đó chính là đại đạo sâu nhất. Hứa Tiên thở dài một tiếng, đây mới là phương thức thu đồ đệ chính thức của người tu hành sao? Không phải có đại trí lực, đại trí tuệ, đại đức, đại phúc nguyên, chính là quỳ tam sơn, cầu biến ngũ nhạc cũng không được. Mình có thể gặp gỡ Lê Đạo Nhân xem như là có phúc duyên rồi. Hứa Tiên suy tư một lát, hai tay hợp thành chữ thập, diện mục nghiêm túc nói, tại hạ nỗ lực thử một lần a. Tuy rằng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn quyết tâm vẫn muốn thử một lần, cũng không thể không chiến đã bại a. Trong lòng Pháp Hải thỏa mãn, Hứa Tiên không có câu oán hận mà chỉ suy nghĩ. Cuộc thi từ vừa rồi một khắc này bắt đầu. Tuy rằng nhận định thiên phú của Hứa Tiên, nhưng tâm tính vi diệu còn cần tinh tế thể nghiệm và quan sát. Người giỏi tay nghề bắt đầu tạo hình trước, cũng nên thể nghiệm hoa văn và quan sát tài liệu đầu tiên, sau đó tùy theo tài năng mà dạy. Đây là nhân thế, liệu cơm gắp mắm, lấy dài tránh ngắn mới chính là khảo nghiệm lớn nhất của một thợ thủ công. Mà Pháp Hải độ người thì như là thợ thủ công có tay nghề giỏi. Hiện tại đang gặp một khối tài liệu tốt. Đương nhiên là phải hảo hảo cân nhắc một phen. Như Lê Đạo Nhân là mở cho Hứa Tiên một cánh cửa, xem như truyền đạo. Nhưng nay Pháp Hải muốn đưa Hứa Tiên vào bên trong cánh cửa đó, giải thích nghi hoặc. Môn thị hà môn, đạo thị hà đạo. Quyết định bởi không phải đạo gia hay Phật gia, mà chỉ lòng người tu hành quyết định mà thôi. Khảo nghiệm xác nhận là thực cũng hư. Quan trọng nhất là nhìn quá trình này người được khảo nghiệm có tâm tính cùng ưu khuyết ra sao. Dù sao hắn muốn thu là một đồ đệ có thể làm ngã Phật đại đạo mà không phải đồ đệ có thể đọc thuộc sách vở. Pháp Hải nói, ngươi vào đi thôi, bên trong có giường chiếu, trong 3 ngày sẽ có Sa Di đưa đồ ăn tới. Hứa Tiên gật đầu nói, vâng, đại sư. Cũng không do dự, tiến vào tàng kinh các. Phan Ngọc lúc này chạy đến nói, Hán Văn, Hứa Tiên hôm nay ra người từ sáng sớm nói là muốn làm một việc. Hứa Tiên cười cười nói, Minh Ngọc, làm phiền ngươi chờ ta ở đây 3 ngày a. Thật có lỗi, 3 ngày này không thể tiếp ngươi. Phan Ngọc biết hắn có việc quan trọng nên chỉ cười nói, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta sẽ chờ. Trong lòng nàng yên lặng nói, nếu như đã cho rằng là trách nhiệm của mình, vậy thì hảo hảo gánh vác đi a. Hứa Tiên mỉm cười, quay người tiến vào trong tàng kinh các. Đại môn màu đỏ đóng lại vang lên một tiếng kéo kẹt. Hứa Tiên tràn đầy tự tin chợt suy sụp xuống, cười khổ mấy tiếng. 3 ngày, vô số quyển kinh như thế thì phải như thế nào mới thuộc hết đây? Ánh nắng xuyên thấu cửa sổ tràn vào trong phòng tàng kinh các. Bụi cho bay lơ lửng trong không khí. Hứa Tiên ngồi ở sàn bằng gỗ trên nhà lầu các. Chung quanh tán loạn chất đầy kinh thư. Sách vở phát ra một mùi hương của mực và giấy. Xung quanh đây cũng tản ra mùi đặc trưng của gỗ mục vây quanh Hứa Tiên. Nhưng hắn chỉ đi tới, phảng phất đã quên khảo nghiệm mà Pháp Hải đã đặt ra. Dùng 3 ngày thời gian đọc nhiều kinh thư như vậy kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Nếu là Phan Ngọc đại khái không cần dùng tới 3 ngày. Bởi vì nàng chẳng những đã gặp qua là không quên được, càng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Những kinh thư này chỉ sợ nàng đọc qua một lần đã nhớ rõ, chỉ xác nhận thêm một lần nữa mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, tuệ tâm hắn cũng có thể gặp qua là không quên được chính là kết quả tu hành ngày trước. Cũng không phải là loại lý giải, mà học bằng cách nhớ. Chỉ là tin tức chứa đựng cũng không phải là vô hạn. Hắn có thể nhẹ nhõm đọc thuộc lòng một quyển sách kinh, nhưng nếu là 10 bản thì sẽ cố gắng hết sức. Nếu là 50 thì lại càng ít có khả năng. Hắn bỏ ra suốt một ngày thời gian, lại chỉ có thể đọc thuộc 20 quyển. Nhưng nếu muốn đọc thêm nữa thì những quyển sách trước đó sẽ quên sạch. Hôm nay là giới hạn của hắn rồi. Pháp Hải từ trong tử kim bát nhìn bộ dạng của Hứa Tiên nhăn mày, rồi sau đó lại mỉm cười. Đối với tiểu tử bất tuân chính là phải ra oai phủ đầu, chờ Hứa Tiên thừa nhận thất bại cầu xin mình thì hắn mới có phong phạm của một sư phó. Đột nhiên thấy Hứa Tiên bên trong tử kim bát làm một tư thế tên kỳ quái, như là co chân lại dùng hai cánh tay gác lên sau đầu. Ngũ tâm triều thiên, không giống. Thất chi tọa, cũng không phải. Bằng kiến thức ngàn năm của Pháp Hải cũng không hiểu được đó là tư thế ngồi gì. Hắn không biết sáng chế loại tư thế ngồi này là do cao tăng nào truyền thừa. Tên là Nhất Hưu Ca, nghe nói có thể tăng thêm mấy trăm điểm trí lực. Hứa Tiên ngồi xuống, chân lập tức rung lên, đoán chừng tụ tập Nhất Hưu thông minh, nhưng chẳng thể nghĩ ra được cái gì liền thả lỏng tay chân chán nản ngã xuống đất, đập người vào núi sách bên cạnh. Xôn xao một tiếng đem hắn chìm vào, một bộ kim cương kinh bìa cứng nện ở ngực, để cho hắn buồn bực kêu lên. Sau đó hắn sờ sờ trong ngực, hắn đột nhiên cảm thấy một vật cứng, lấy ra xem xét, là công đức lệnh bài. Từ sau khi dùng một lần, sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn quẳng cái công đức lệnh bài này ra sau đầu. Hôm nay lấy ra nhìn bên trên đã có mấy vạn công đức, Hứa Tiên mừng rỡ trong lòng, như thế nào đã quên vật này. Đây chính là An A Đin thần đèn mà đạo tổ chế ra a. Hứa Tiên tiện tay từ trong đống sách xuất ra một quyển A Hàm Kinh, một tay cầm sách, một tay cầm ngọc bài thầm nói trong lòng, Thái Thượng Lão Quân giúp đỡ chút, để cho ta thuộc lòng quyển sách này. Ngọc bài không hề phản ứng. Hứa Tiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là tổ sư gia thấy ta muốn vào Phật môn nên trong lòng không thích, không chịu giúp ta. Vì vậy hắn đối với ngọc bài tiến hành thuyết giáo cùng giải thích tới một canh giờ, trọng điểm nói rõ mình là như thế nào, đang ở Phật doanh mà trong lòng có đạo, cùng với chuyện mình thống hận hòa thượng, nhưng ngọc bài vẫn không có nửa điểm phản ứng. Hứa Tiên trong lòng buồn bực, bởi vì Ngư Huyền Cơ cũng không muốn cho hắn không có việc gì sử dụng đức. Vì thế cũng chỉ đại khái giới thiệu mà không nói kỹ càng, cho nên giờ phút này Hứa Tiên mới lâm vào dạng thái túng quẫn. Hứa Tiên không khỏi cảm thán, ai, người ta được bảo chẳng cần cái gì ư ứng dẫn sử dụng mà vẫn xài ầm ầm. Đến chính mình, lại như thế nào phí đầu óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Bảo vật dâu bò mà đạo tổ tự tay chế tạo không bi ế dùng.